Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 36 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Cô Vợ Ép Cưới. Tập 36 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi về nhà, Phương Tiểu Ngư vẫn luôn suy đoán mối quan hệ giữa Ôn Nhị và Ôn Minh Nguyệt. Mộc Du Dương đột nhiên mở cửa đi vào, khiến người đang lâm vào trầm tư như Phương Tiểu Ngư giật mình. Phương Tiểu Ngư trách: "Sao anh không gõ cửa vậy?" Mộc Du Dương mỉm cười nói: "Chỗ này là nhà anh còn cần gõ cửa sao? Trừ khi cô vợ nhỏ của anh đang làm chuyện gì đó không thể gặp ai. Nếu thật sự là thế thì anh xin lỗi em, thật xin lỗi, xâm phạm quyền riêng tư của em rồi." Đột nhiên anh nói đùa như vậy khiến Phương Tiểu Ngư thấy có hơi không quen. Cô hắng giọng nói: được rồi, đủ rồi đấy, anh đừng đùa nữa. Em cũng không có việc gì làm, chỉ có mỗi ngày ở nhà rảnh rỗi đến phát chán. Em thấy em sắp rảnh đến bệnh viện luôn rồi." Mộc Du Dương đến ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô dựa vào lòng mình, cằm tựa vào trán cô thấp giọng nói: "Vậy em có muốn ra ngoài làm việc không?" Phương Tiểu Ngư gật đầu: "Đương nhiên là muốn, nhưng giờ trên đầu em đang đội cái mũ phu nhân tổng tài to thế này, làm gì có công ty nào dám thuê em, đều tại anh hết." "Giờ còn trách anh nữa sao?" Mộc Du Dương cố nhịn cười mà nói: "Hôm qua anh đã bàn với Lương Vệ Lễ rồi, em có năng khiếu trong thiết kế như thế, nếu chỉ luôn ở nhà làm thiếu phu nhân thì quá lãng phí tài năng, vậy nên anh quyết định đồng ý để em ra ngoài làm việc. Còn về nội dung công việc thì..." Nói đến đây anh bỗng dừng lại, lấy ngón tay chỉ lên má mình nói: "Hôn lên chỗ này đi, rồi anh nói em nghe." "Anh đồ mật dày." Phương Tiểu Ngư tuy ngoài miệng mắng nhưng vẫn tiến đến hôn lên mặt anh. "Được rồi, giờ có thể nói em nghe rồi chứ." Mộc Du Dương giờ mới hài lòng, anh cúi đầu xuống vui vào cổ cô nói: "Em có thể thử bồi dưỡng các nhà thiết kế của Mizanda để họ cũng trở thành nhà thiết kế thiên tài như em." "Đúng rồi, sao cô không nghĩ đến nhỉ, đích thân đào tạo nên những nhà thiết kế mới giỏi giang, so với việc thiết kế trang phục thì có lẽ còn thú vị hơn nhiều." "Thật sự có thể như thế sao?" Phương Tiểu Ngư không dám tin mà hỏi anh. "Đương nhiên." Hơi thở của Mộc Du Dương phả vào cổ cô khiến cô ngứa ngáy. "Tốt quá rồi, cảm ơn anh." Phương Tiểu Ngư ôm chầm lấy anh, hôn lên má anh một cái. "Cảm ơn thế thôi không đủ đâu." Nói rồi Mộc Du Dương mỉm cười xấu xa một tiếng, bế cô đi lên về phía phòng ngủ. Sáng hôm sau, Mộc Du Dương tinh thần sảng khoái và thỏa mãn đi làm. Dục vọng bị đè nén mấy ngày đã được thỏa mãn cực đại vào tối qua. Anh cảm thấy cả người nhẹ nhõm không ít. Phương Tiểu Ngư bị ăn sạch sẽ, vẻ mặt đau khổ rời giường. Sau khi tắm xong thì tự lái xe đến công ty. Cô đã mua xe mới, dùng tiền thưởng của chính mình để mua. Mấy chiếc Maserati Ferrari gì đó của Mộc Du Dương cô lái không quen. Cô là người chịu khổ quen rồi, lái xe tốt như vậy không quen chút nào. Cô rất hài lòng với chiếc xe phổ biến, rộng rãi thoải mái và cảm giác lái rất tốt này của chính cô. Đến Mizanda rồi, Lương Vệ Lễ đã đứng đợi đón cô ở ngoài, điều này làm cô thấy rất ngại. Lương Vệ Lễ đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi từ lâu. Phòng làm việc mới của cô, phòng để cô dạy các nhà thiết kế và mọi thứ cần thiết đều đã đủ hết. Lương Vệ Lễ cười hì hì nói: "Chị dâu, nếu chị thật sự có thể bồi dưỡng ra những nhà thiết kế hạng nhất giống như chị thì em thật sự phải cảm tạ chị rồi." Phương Tiểu Ngư hất hàm hỏi: "Sao vậy, nghi ngờ năng lực của chị sao?" Lương Vệ Lễ lập tức lắc đầu: "Không không không, sao nghi ngờ chị được chứ, chị dâu của em là tuyệt nhất." Phương Tiểu Ngư đi đến phòng dạy học thì thấy có một đoàn thiết kế vô cùng trẻ trung đã ngồi sẵn ở trong. Họ đều là những nhà thiết kế giỏi mà Lương Vệ Lễ tốn bao công sức tuyển chọn ra. Việc Phương Tiểu Ngư cần làm chính là dạy họ làm sao trở nên giỏi hơn nữa, để họ trở nên độc đáo. Ngành thiết kế thời trang chính là như thế, càng có nhiều hình thức sáng tạo thì sẽ có càng nhiều người yêu thích Vậy nên, mức độ sáng tạo càng nhiều, sự yêu thích của công chúng cũng sẽ càng cao. Một ngày bận rộn cứ thế trôi qua, Phương Tiểu Ngư vui vẻ thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Cô gọi điện thoại cho Mộc Du Dương, nhưng lại nghe tiếng trả lời hộp thư tự động. Cô cũng không để ý lắm. Dù gì hiện tại, cô cũng có xe của mình, tự mình về cũng vậy thôi. Hơn nữa, Lạc Bảo Nhi đã về rồi, bây giờ chắc chắn đang rảnh rỗi buồn chán. Phương Tiểu Ngư muốn sớm về nhà chơi với con. Trong tòa nhà Thịnh Thế Mộc Thiên, Mộc Du Dương đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Anh cầm điện thoại lên, mới phát hiện đã hết pin và tắt máy. Anh không để ý lắm, rồi cho điện thoại vào túi, đang chuẩn bị rời công ty về nhà, thì Lục Trạch mở cửa tiến vào. Lục Trạch thấy dáng vẻ như anh chuẩn bị đi, nên ngạc nhiên hỏi, Tổng tài, anh muốn đi đâu vậy? Mộc Du Dương nhớn mày, cười như không cười hỏi ngược lại, bắt đầu từ lúc nào mà tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh thế? Lục Trạch xua tay, không không không, Tổng tài hiểu lầm rồi, tôi không có ý này. Mộc Du Dương nói tiếp, vậy anh có ý gì? Không biết bây giờ đã hết giờ làm rồi sao? Anh bây giờ là người có vợ có con, phải nhanh chóng về nhà với vợ con chứ. Lục Trạch vội trả lời, Tổng tài, chẳng lẽ anh quên rồi, anh đã hẹn với ông Trương của xí nghiệp Trương Thị là sẽ cùng nhau ăn cơm hôm nay rồi mà. Mộc Du Dương giờ mới nhớ ra, hình như có chuyện như thế thật, nếu là vậy thì hôm nay anh không về nhà sớm được rồi. Thật ra cuộc hẹn này không đến mức anh nhất định phải đi, nhưng trước giờ anh là người giữ lời, vô duyên vô cớ cho người ta leo cây, không phải là tác phong của anh. Vậy nên, anh chỉ có thể cùng Lục Trạch đi xuống bãi đỗ xe, khởi động xe đến khách sạn nơi đã hẹn ông Trương. Sau khi đến khách sạn, ông Trương đã đợi ở đó từ lâu, nhìn thấy Mộc Du Dương, hai bên khó tránh một màn chào hỏi khách sáo tâng bốc lẫn nhau. Sau đó mọi người vào chỗ ngồi, bắt đầu bữa ăn. Cơm no rượu say rồi, ông Trương lại ngỏ ý mời Mộc Du Dương cùng ra ngoài giải trí. Mộc Du Dương vốn muốn từ chối, nhưng ông Trương nằng nặc lôi kéo anh thẳng vào chỗ hát karaoke. Trong căn phòng hạng sang, giọng hát dở tệ của ông Trương vang vọng khắp phòng. Mộc Du Dương nghe đến đầu óc choáng váng. Không nhịn được, muốn nhanh chóng về nhà ôm vợ yêu ngủ một giấc. Ai ngờ mới qua một lúc, ông Trương lại gọi một đám người đến. Đám người này vừa đến thì căn phòng liền trở nên vô cùng ồn ào, mọi người bắt đầu uống rượu liên tục. Mộc Du Dương cũng không ngoại lệ, đã lâu rồi anh không uống nhiều rượu như thế nên chỉ thấy đầu óc choáng váng. Lúc này, căn phòng bên cạnh vang lên nhiều tiếng ồn. Tiếng động này nghe có vẻ như một cô gái nào đó đang kêu la thảm thiết. Mộc Du Dương nhíu mày, trước giờ anh chẳng phải người lo chuyện bao đồng, đặc biệt là ở những nơi thế này. Nhưng ông Trương lại không ngồi yên được mà muốn vì nghĩa quên mình. Ông ta đứng dậy, mở cửa căn phòng bên cạnh rồi hét lớn. Làm gì vậy, ở nơi này ức hiếp phụ nữ hả? Lời vừa nói ra, ông Trương liền thấy hối hận. Vì ở trong căn phòng này có đến mười mấy người đàn ông cao to lực lưỡng xăm trổ đầy mình, mà cô gái hét thảm thiết lúc nãy hiện giờ đang nằm trên sofa. Quần áo cô ấy đã bị cởi ra không ít, đầu tóc cũng trở nên bù xù rối loạn. Trên người cô gái đó còn bị một người đàn ông trung niên béo tròn đè lên. Người đàn ông trung niên không vui đứng thẳng người dậy, nói giọng khó chịu. Ông lo chuyện bao đồng cái gì, muốn chết sao? Mười mấy người đàn ông lực lưỡng kia liền bao vây lại, khiến ông Trương hoảng sợ lùi ra sau mấy bước. Này này, chỉ có mấy người, có đông người thôi sao? Tôi cũng có thể gọi người đến đây, cứ đợi đấy cho tôi. Nói rồi ông Trương liền muốn rời khỏi phòng. Lúc này, những người đi cùng ông Trương cũng đã đi theo đến. Đám người này đa số đều là các giám đốc bạn nhậu của ông ta. Đừng nhìn họ to béo thế mà lầm. Nếu thật sự đánh nhau, thì thật sự không phải đối thủ của đám vệ sĩ này. Một giám đốc mắt tinh tường, vừa liếc một cái, đã nhìn rõ được mặt mũi cô gái ngồi trên sofa. Mọi người nhìn kìa, đó không phải là An Ly sao? An Ly là ai? Chuyện này mà cũng không biết ư? Đó là bạn gái cũ của Tổng Tài Mộc, còn từng đính hôn nữa, suýt chút nữa là đã kết hôn với anh ấy rồi. Mộc Du Dương vốn đang ngồi một mình ở trong phòng, thì nghe loáng thoáng thấy hai từ An Ly, thế là anh đứng dậy đi sang phòng bên. Cô gái đang ngồi trên sofa đó, quả nhiên là An Ly, cả người cô nhếch nhác chật vật vô cùng, vẻ mặt đau khổ, ngấn ngấn nước mắt. Mộc Du Dương giật mình, anh lập tức xông đến một cước, đá cho người đàn ông trung niên kia ngã xuống đất. người đàn ông kia bị đá một cú như vậy thì sẽ làm sao? Ông ta hét lên ra lệnh cho đám vệ sĩ tấn công Mộc Du Dương. Các vệ sĩ nhận được lệnh liền xông về phía Mộc Du Dương, bảo vệ anh lại. 5 phút sau, mười mấy người đàn ông lực lượng ấy đang nằm dưới đất rên rỉ đau đớn. Mộc Du Dương vì tình cảnh hỗn loạn của chỗ này mà áo sơ mi cũng trở nên sộc sạch. Anh đi về phía An Ly đang ngồi trên sofa. Một đám giám đốc ở ngoài cửa vừa rồi còn đang xem kịch, bây giờ đều đang vỗ tay bùm bốp khen hay. Lúc đi ngang qua người đàn ông trung niên kia, Mộc Du Dương còn trừng mắt hung dữ với ông ta. Người đàn ông trung niên bị dọa hết hồn, lập tức bò dậy từ dưới đất nói: Mày đợi đấy cho tao, có giỏi thì mày cho tao biết mày là ai, xem tao có gọi người đến giết mày không. Mộc Du Dương chẳng thèm bố thí cho ông ta một ánh mắt mà chỉ lạnh lùng nói: Thịnh Thế Mộc Thiên, Mộc Du Dương, cút. Lúc nghe thấy cái tên này, người đàn ông trung niên bị dọa sợ mất mật ngồi bệt xuống đất. Sau đó khi tỉnh táo lại, ông ta lập tức đứng lên nói: Xin lỗi anh Mộc, là tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, tôi sai rồi. Nói rồi ông ta đá những tên vệ sĩ đang nằm dưới đất mấy cái, sau đó kéo nhau chạy mất. Mộc Du Dương đi đến bên cạnh An Ly, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho cô, nhẹ giọng nói: Không sao chứ. An Ly bật khóc, vùi vào trong lòng Mộc Du Dương. Mộc Du Dương nhíu mày, vốn theo phản xạ muốn đẩy cô ra, nhưng nhận thấy bả vai cô đang run rẩy kịch liệt nên thấy anh dừng lại giữa chừng. Thôi vậy, để cô ấy dựa một lát đi. Khóc một lúc lâu, An Ly dường như đã khóc cạn nước mắt, lúc này mới dừng lại. Mộc Du Dương nói: Đi thôi, tôi đưa cô về. An Ly gật đầu đứng lên, nhưng vừa đứng lên thì đã ngã khuỵ xuống. Sao vậy? Mộc Du Dương cau mày, cúi xuống kiểm tra chân của cô. Vừa rồi không cẩn thận chật chân. Khi nãy bị người đàn ông kia ức hiếp, trong lúc phản kháng, cô đã bất cẩn chật chân, hiện giờ cô chẳng thể đi nổi. Mộc Du Dương thở dài nói: Tôi bế cô vậy. An Ly ngoan ngoãn gật đầu, khoác tay lên vai anh, để anh tiện về bế cô lên. Anh cứ thế ôm cô cả một đoạn đường rời khỏi phòng karaoke. Đang muốn đưa cô về thì An Ly lắc đầu nói: Em không về, đưa em đi khách sạn đi. Anh gật đầu không hề hỏi lý do. Sau khi đến khách sạn, anh thuê một phòng cho cô, đặt cô lên giường rồi chuẩn bị rời đi. Cô nắm lấy ống tay áo anh, vừa khóc vừa nói: Du Dương, em sợ lắm, anh đừng đi được không, em cầu xin anh. Mộc Du Dương nhíu mày, nhẹ gỡ tay cô ta ra nói: Cô đã an toàn rồi, xin lỗi, tôi phải đi. Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi còn đang ở nhà đợi anh về. Cô ngồi bó gối khóc lớn tiếng. Cuối cùng Mộc Du Dương vẫn mềm lòng, anh ngồi xuống sofa cạnh cửa sổ nói: Được rồi, đừng khóc nữa, tôi ở đây cùng cô một lúc, cô ngủ đi. An Ly ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay lau nước mắt nói lý nhí: Vâng, cảm ơn anh. Sao cô lại xuất hiện ở chỗ đó? Cuối cùng Mộc Du Dương cũng hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng. Em... An Ly mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. Em... Cô nên nói sao đây? Cô phải nói với anh rằng mẹ cô ép cô đi hầu rượu với người đàn ông đó sao? Cô không ngờ rằng người đàn ông kia lại đối xử với cô như thế. Bằng không, có chết cô cũng sẽ không đi. Được rồi, đừng khóc nữa, mau ngủ đi. Mộc Du Dương nói rồi đắp chăn lại cho cô, sau đó ngồi xuống sofa không nói gì nữa. Anh có thể đoán được đại khái vì sao cô xuất hiện ở nơi như thế, nhưng nguyên nhân cụ thể thế nào anh cũng không muốn hỏi nhiều nữa. Dù gì hiện tại anh đã không còn liên quan gì đến cô nữa. Du Dương, cũng may hôm nay gặp được anh, bằng không thì Du Dương. Giọng nói của An Ly vẫn yếu ớt như lúc thường. Nếu đổi thành một người đàn ông khác nghe thấy chắc hẳn sẽ đau lòng không thôi, nhưng Mộc Du Dương thì không giống thế. Trong lòng anh, ngoại trừ Phương Tiểu Ngư thì đã không còn chứa được người phụ nữ khác từ lâu. Được rồi, đừng khóc nữa được không, ngủ sớm đi. Trong giọng nói của Mộc Du Dương có chút mất kiên nhẫn. Hôm nay anh cứu cô cũng chỉ vì không thể nhìn thấy chuyện bất bình như thế xảy ra. Dù gì họ cũng đã từng yêu nhau, dù thế nào anh cũng không thể bỏ mặc để cô bị loại người đó làm nhục. Vâng, An Ly nhẹ giọng đáp lại, sau đó nằm xuống giường ngủ. Qua một lúc lâu, thấy hơi thở của cô đã ổn định, Mộc Du Dương biết cô đã ngủ. Anh đứng dậy rời khỏi khách sạn, trong lòng nghĩ đến hai người đang đợi ở nhà, nhanh chóng vào xe rồi lái đi. Lúc về đến nhà, đèn ở phòng khách vẫn còn sáng trưng, dường như là mở đèn vì anh, nhưng trong phòng khách lại chẳng có ai, hình như Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi đều đã về phòng ngủ. Mộc Du Dương nhẹ tay nhẹ chân vào phòng ngủ, vậy mới phát hiện Phương Tiểu Ngư vẫn chưa ngủ, hai tay bó gối đầu gục xuống, nhìn không rõ vẻ mặt của cô. Cô ấy lại đang giận sao? Mộc Du Dương thấy có chút buồn cười, nhưng anh cố nhịn lại. Tiểu Ngư, Mộc Du Dương khẽ gọi rồi bước về phía cô. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay ra định ôm lấy cô, muốn hỏi cô rốt cuộc là đang giận chuyện gì. Đừng động vào tôi. Giọng nói của Phương Tiểu Ngư cực kỳ lạnh lùng, nói với anh hệt như một người xa lạ. Cô ngẩng đầu lên, trên mặt đầm đìa nước mắt. Mộc Du Dương lập tức lo lắng liền hỏi, em sao thế? Phương Tiểu Ngư nghẹn ngào, anh đã đi đâu, tại sao không gọi được cho anh? Thì ra là vì chuyện này. Mộc Du Dương liền thở phào nhẹ nhõm, rồi mặc kệ sự vùng vẫy của cô, anh ôm chặt cô vào lòng khẽ nói, anh xin lỗi, điện thoại của anh hết pin nên tắt máy. Lúc tan làm, anh đã muốn về nhà rồi, nhưng chợt có một buổi gặp mặt quan trọng anh phải tham gia. Anh xin lỗi đã quên báo với em. Phương Tiểu Ngư ngồi trong lòng anh vùng vẫy mạnh muốn thoát ra, nhưng anh vẫn cứ ôm chặt cô. Cố gắng một lúc lâu mà không được gì, cô đành từ bỏ lớn tiếng nói. Mộc Du Dương, mới kết hôn có vài tháng thôi mà anh đã muốn qua đêm ở bên ngoài rồi, chuyện này sao mà được chứ? Mộc Du Dương không nhịn được nữa mà bật cười khanh khách. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh thật sự biết lỗi rồi, sau này anh đảm bảo sẽ không phạm lỗi này nữa, thật đấy, anh hứa. Sáng vẻ anh chợt trở nên nghiêm túc, hệt như một đứa trẻ phạm lỗi đang năn nỉ bố mẹ tha thứ vậy. Phương Tiểu Ngư nhìn thấy gương mặt thành khẩn ấy của anh mới cảm thấy hả giận. Anh ấy không biết mình đã lo lắng cho anh ấy thế nào, gọi điện thì không được, gọi cho Lục Trạch cũng không ai nghe máy. Cô và Lạc Bảo Nhi đã ngồi ở phòng khách chờ anh mấy tiếng đồng hồ, đến tận tối khuya. Lạc Bảo Nhi không chịu được nữa nên đã ngủ quên, còn cô thì vẫn không ngủ được, cứ ngồi trong phòng chờ anh mà sốt ruột. Phương Tiểu Ngư chợt phát hiện ra, hình như sau khi kết hôn thì cô trở thành một người lụy tình nhiều hơn, lúc trước cô đâu có thế này. Nhưng lúc này, khi ngồi trong lòng anh thế này, cơn giận của cô đã nguôi đi rất nhiều. Thôi vậy, dù sao anh ấy cũng nhận lỗi rồi, sau này nếu còn dám phạm lỗi như thế nữa thì mình tuyệt đối sẽ không buông tha dễ dàng như thế đâu. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào căn phòng khách sạn, An Ly lúc này đã dậy, cô ngồi bên cạnh giường, ánh mắt thẫn thờ trống rỗng. Nhớ lại dáng vẻ bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại của Mộc Du Dương tối qua, cô liền cười cay đắng, đứng dậy thay quần áo rồi về nhà. Thấy cổng biệt thự chỉ khép hờ, đẩy nhẹ là có thể mở cửa ra, An Ly có hơi ngẩn người, nhưng sau đó định thần lại, từ từ bước vào trong. Tô Lạc Nhĩ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tạp chí, tựa hồ như không có việc gì xảy ra. Tay trái bà ta cầm một cốc cà phê còn đang bốc khói nghi ngút, chốc chốc lại đưa lên miệng nhấp một ngụm. Thấy tiếng động ngoài cửa, Tô Lạc Nhĩ quay đầu nhìn rồi nở nụ cười với An Ly. Về rồi à? An Ly có hơi ngạc nhiên bởi cô không bị mắng như đã tưởng. Con mau ngồi xuống đi, tối qua không bị thương chứ? Tô Lạc Nhĩ vẫn mỉm cười với An Ly, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, tỏ ý bảo cô ngồi xuống đó. Vâng, con không bị thương. Mẹ ơi, việc tối qua mẹ đã biết cả rồi sao? An Ly khẽ ngồi xuống bên cạnh Tô Lạc Nhĩ, e dè hỏi. Ừ, mẹ biết cả rồi, là mẹ có lỗi với con. Mẹ không nên để con đi gặp người đàn ông đó. Đây là lỗi của mẹ, mẹ không biết ông ta lại dám làm như thế. Giọng của Tô Lạc Nhĩ có hơi tự trách, nhưng An Ly nghe không biết đó là thật hay giả. Không, mẹ à, đây cũng không phải là lỗi của mẹ. Khi An Ly nói ra câu này, chợt cảm thấy mình và mẹ thật là xa cách. Con yên tâm đi, cái tên tối qua, hôm nay mẹ đã xử lý rồi, chẳng qua chỉ là một đối tác thôi, mà lại dám sỉ nhục con gái mẹ như thế sao? Đúng là vọng tưởng. Gương mặt Tô Lạc Nhĩ nở một nụ cười nham hiểm, khiến An Ly không khỏi lạnh sống lưng. Phải rồi, đây mới đúng là người mẹ mà cô vẫn biết. Đêm qua khi Tô Lạc Nhĩ đang ngồi dùng bữa tối trong nhà, thì chợt có vệ sĩ gọi điện đến báo, nói rằng An Ly bị tên đàn ông ấy hức hiếp. Nhưng sau đó, Mộc Du Dương đã xuất hiện cứu cô đi. Tô Lạc Nhĩ không hỏi thêm nữa, nói không chừng đây là một chuyện tốt, chứng tỏ Mộc Du Dương vẫn còn một chút tình cũ với An Ly. Việc tối qua con làm rất tốt. Tô Lạc Nhĩ nhìn An Ly mỉm cười. Việc Việc gì ạ? An Ly có hơi ngạc nhiên hỏi. Chính là việc với Mộc Du Dương ấy, còn rất thông minh, lại có thể dụ cậu ta đến khách sạn. Con có biết không, đây chính là một hành động rất hay, cũng là một cái thóp rất tốt. Tô Lạc Nhĩ lại nở nụ cười khiến An Ly lạnh sống lưng lần nữa. An Ly thở dài thắc mắc hỏi, mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Không phải mẹ vẫn luôn phản đối con đi tìm Mộc Du Dương sao? Tô Lạc Nhĩ đáp, bây giờ đã khác lúc trước, kế hoạch của chúng ta gặp phải trở ngại trước nay chưa từng có. Thịnh thế Mộc Thiên hoàn toàn không sẽ sụp đổ như chúng ta đã nghĩ. An Ly nhắm mắt đau khổ hỏi, mẹ, tại sao? Tại sao chúng ta cứ phải báo thù? Tại sao Mộc Phong không phải đã chết rồi sao? Kẻ ác nhất không phải đã chết rồi sao? Tại sao chúng ta vẫn cứ phải sống trong thù hận? Tô Lạc Nhĩ thu lại nụ cười trên mặt, chuyển sang vẻ nghiêm khắc, nghiến răng nói, Mộc Phong chết rồi, nhưng thịnh thế Mộc Thiên vẫn còn. Thịnh thế Mộc Thiên là sản nghiệp đáng lẽ thuộc về cả hai nhà họ Tô và họ Mộc. Nhà họ Mộc đã chiếm lấy thịnh thế Mộc Thiên nhiều năm như vậy, sau này có phải nên trả lại cho nhà họ Tô chúng ta không? An Ly lắc đầu, con không hiểu, mẹ, từ trả lại mà mẹ nói nghĩa là sao? Thịnh thế Mộc Thiên bây giờ đang thuộc về Mộc Du Dương, cũng là thuộc về nhà họ Mộc, chúng ta làm sao có thể thay đổi chứ? Tô Lạc Nhĩ tỏ vẻ chắc chắn, chính vì mẹ không làm được nên mới cần con giúp. Mẹ đã đổi ý rồi, mẹ không cần thịnh thế Mộc Thiên sụp đổ nữa, mà mẹ muốn giành lại thịnh thế Mộc Thiên, đổi lại thành họ Tô của chúng ta. Còn điều hiện giờ con cần làm chính là mau nghĩ cách để Mộc Du Dương lại yêu con. An Ly cười cay đắng, đứng dậy bước lên lầu, phía sau vẫn vọng lên tiếng nói của Tô Lạc Nhĩ, con đã nghe rõ chưa? An Ly tự mỉa mai, con còn quyền lựa chọn sao? Không, cô trước nay không hề có quyền lựa chọn, chưa bao giờ có cả. Cô mãi mãi là một con cờ, để mặc cho người ta sai khiến, lần này cũng thế. Con phải biết, nếu chúng ta thành công, thì Mộc Du Dương sẽ quay về bên cạnh con. Tô Lạc Nhĩ không hổ là mẹ của cô, rất hiểu thứ mà trong lòng cô muốn nhất, rốt cuộc là gì. Thứ cô muốn có nhất trước nay, chỉ có Mộc Du Dương mà thôi. Tin tức Miranda mở lớp bồi dưỡng do Phương Tiểu Ngư làm người hướng dẫn, mau chóng được lan đi khắp thành phố Y. Tất cả những nhà thiết kế ưu tú đều muốn được vào Miranda làm việc, như thế không những nhận được lương cao đãi ngộ tốt mà còn được học được các cảm hứng thiết kế từ Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư hiện giờ cả ngày vô cùng bận rộn, tan làm cũng không thể về nhà đúng giờ. Nhưng ông trời không phụ người có công, nhờ sự cố gắng của cô mà đợt học viên đầu tiên của lớp cuối cùng cũng tốt nghiệp. Họ được nhận vào làm ở phòng thiết kế công ty Miranda. Những bộ trang phục mới do họ thiết kế vừa tung ra thị trường đã cháy hàng. Miranda lại lấy lại sự huy hoàng như trước. Chuyện này khiến Louis và tập đoàn S lo sốt vó. Tuy ngành thiết kế thời trang đối với Louis và tập đoàn S mà nói không phải là ngành kinh doanh chính, nhưng cũng là một lĩnh vực kinh doanh quan trọng thứ hai. Doanh thu từ ngành này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu hàng năm của tập đoàn S và tập đoàn Tống Thị. Thế nên Ôn Minh Nguyệt cũng liền tăng ca ngày đêm, An Ly cũng không ngoại lệ. Mục đích duy nhất của họ chính là không muốn thua Phương Tiểu Ngư. Sau khi bộ sưu tập mùa này của Miranda được tung ra thị trường, Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi một chút. Hôm nay cô ta làm sớm, quyết định đến Thịnh Thế Mộc Thiên tham quan một chuyến, xem thử Mộc Du Dương bình thường khi đi làm rốt cuộc làm những gì. Vào Thịnh Thế Mộc Thiên, lập tức có rất nhiều người nhận ra cô. Cô liền đưa tay làm động tác xuýt với họ, tỏ ý bảo họ đừng gọi to tên cô. Đến cửa văn phòng của Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư thấy cửa chỉ khép hờ. Việc này rất hợp ý cô, thế là cô liền đẩy cửa bước vào. Chợt trông thấy một cảnh tượng khiến cô trợn tròn mắt. Cô nhìn thấy trên chiếc ghế ở chỗ bàn làm việc có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Cô gái xoay lưng lại phía cô nên không nhìn rõ mặt, nhưng có vẻ có một mái tóc xoăn dài trang điểm khá đậm. Còn chàng trai thì đương nhiên chính là Mộc Du Dương. Phương Tiểu Ngư cảm thấy như có một tiếng nổ vang vang lên trong đầu mình. Cô không ngờ Mộc Du Dương sau lưng cô lại là một kẻ thế này. Cô thật sự không dám tin vào mắt mình. Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Một lúc lâu sau cô mới có phản ứng, quát to lên làm hai kẻ đang ngồi trên ghế giật bắn mình. Hai người đang làm cái gì đấy? Cô gái hốt hoảng quay đầu lại nhìn Phương Tiểu Ngư, liền trông thấy một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Nhưng người đàn ông ngồi đó thì lại không phải là Mộc Du Dương. Phương Tiểu Ngư lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt liền trở nên ngượng ngùng. À, xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm người. Hai người tiếp tục đi. Vừa nói cô vừa quay người định bước ra ngoài, nhưng khi quay lại thì chợt nghĩ, không đúng, đây không phải văn phòng của Mộc Du Dương sao? Họ làm chuyện bậy bạ trong văn phòng của Mộc Du Dương như thế mà được à? Nghĩ như thế, Phương Tiểu Ngư liền hẵng giọng rồi nói lớn, làm phiền hai người ở chốn công cộng thì chú ý một chút, nếu thật sự không nhịn được thì hai người có thể về nhà đóng cửa thân mật với nhau, có cần phải làm ở công ty lại còn không đóng cửa như thế không? Người đàn ông kia lập tức nổi nóng. Cô là ai? Cô có tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi? Cô nhìn cho rõ đi. Đây là văn phòng của tôi muốn làm gì thì làm. Phương Tiểu Ngư quay lại nhìn tấm bảng gắn trên cửa. Quả nhiên trên đó viết, văn phòng giám đốc. Cô thật sự đã đến nhầm chỗ, cũng tại mấy văn phòng ở đây giống nhau quá, nên cô mới vào nhầm, chuyện này không thể trách cô được. Và lại điều cô nói cũng không hề sai, ở nơi công cộng mà làm thế này, rõ ràng là không hay kia mà. Tôi bảo cô cút đi, có nghe thấy không? Người đàn ông có hơi nổi nóng, quát to vào Phương Tiểu Ngư, cút ra ngoài. Ai cho phép anh nói như thế với cô ấy? Một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa vọng vào. Phương Tiểu Ngư quay lại nhìn, phát hiện Mộc Du Dương đang đứng ngoài ấy không biết từ lúc nào. Du Dương, Phương Tiểu Ngư vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ gọi anh. Ừ, Mộc Du Dương bước nhanh như sao xẹt vào trong, nhìn hai người đang quấn lấy nhau trên ghế lạnh lùng nói. Giám đốc Hứa, ai bảo với anh có thể làm việc này trong văn phòng? Người đàn ông được gọi là giám đốc Hứa kia lập tức sợ hãi run lẩy bẩy vội nói. Xin lỗi tổng tài, tôi thật sự không phải cố ý đâu, là cô ta đã dụ dỗ tôi. Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào cô gái trên người mình rồi quát lên. Cô còn không mau xuống đi. Cô gái giật bắn mình nhảy xuống khỏi người anh ta. Mộc Du Dương nhận ra cô gái ấy lạnh lùng nói một câu. Cô là thư ký mới đến mấy hôm trước đúng không? Sau này không cần đến nữa. Thịnh thế Mộc Thiên chúng tôi không có cái tác phong này. Cô gái cúi mặt rời khỏi văn phòng. Còn giám đốc Hứa thì chỉnh trang lại y phục. Rồi bước đến bên cạnh Mộc Du Dương sợ sệt hỏi. Tổng tài, cho hỏi cô đứng bên cạnh anh là vị nào? Vợ tôi. Mộc Du Dương lạnh lùng đáp, sau đó nói tiếp. Nếu tôi nghe không lầm thì vừa rồi anh đã bảo cô ấy cút đi, có phải không? Giám đốc Hứa sợ đến mức run lẩy bẩy, ngồi phịch xuống đất. Xin lỗi, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, không nhận ra cô ấy chính là phu nhân của anh. Không đúng, là tôi có mắt mà không chồng, không nhận ra phu nhân tổng tài. Tôi sai rồi, tổng tài, xin anh tha cho tôi. Mộc Du Dương lạnh lùng nói, muộn rồi. Thốt ra hai từ đó xong, anh liền dắt tay Phương Tiểu Ngư bước ra ngoài. Khi ra đến cửa còn không quên quay đầu lại nói một câu. Hứa Tuấn, kể từ mai, anh không cần phải đến đây làm nữa. Dứt lời, anh dắt Phương Tiểu Ngư đi về phía văn phòng mình, hoàn toàn không quan tâm Hứa Tuấn, đang ngồi kêu trời gọi đất ở phía sau. Sao em đến mà không báo cho anh biết trước? Mộc Du Dương đóng cửa, bước đến ghế sofa, bảo cô ngồi lên đùi mình. À thì là, hôm nay em không có gì làm, nên được ta làm sớm, nhất thời nổi hứng muốn đến thăm anh. Phương Tiểu Ngư có hơi ngượng ngùng trả lời. Mộc Du Dương mỉm cười khẽ nói, đến thăm dò anh chứ gì? Tiểu Ngư à, cho dù em có đến thăm dò, cũng phải dò đường trước đã chứ, cứ xông vào văn phòng người ta như thế, con nhìn thấy cảnh tượng ấy, chắc kích động lắm nhỉ? Phương Tiểu Ngư trách móc, còn không phải tại anh sao? Xây công ty gì mà to như thế, phòng nào cũng giống phòng nào, ai mà nhìn ra anh ở phòng nào chứ? Mộc Du Dương sở khóc sở cười, Phương Tiểu Ngư rõ ràng là đang đổ thừa mà. Trên cửa phòng nào cũng có treo bảng, trên cửa văn phòng anh có gắn 4 chữ văn phòng tổng tài to đùng bắt mắt, chẳng ai có thể nhìn nhầm, huống hồ văn phòng của anh rộng rãi hơn của những người khác. Biết là bao, thế mà cô vẫn cứ tìm nhầm. Được rồi, bây giờ biết đường rồi chứ, lần sau đừng có đi sai nữa nhé. Mộc Du Dương cố gắng kiềm chế không bật cười, cố tỏ vẻ nghiêm túc nói. Phương Tiểu Ngư bước xuống khỏi đùi anh, đi đến trước bàn làm việc, cầm xấp hồ sơ trên bàn lên hỏi. Mỗi ngày anh đi làm, thường làm những gì? Mộc Du Dương nhẹ nhàng đáp, xem tài liệu, lâu lâu ra ngoài gặp khách hàng. Phương Tiểu Ngư dở xem thử vài hồ sơ, nhưng không hiểu gì cả, bèn đóng lại. Du Dương, là Bảo Nhi sắp lên tiểu học rồi, anh nghĩ nên đưa con đi học ở đâu thì tốt. Phương Tiểu Ngư hỏi ra câu hỏi khiến cô suy tư bao lâu nay. Lạc Bảo Nhi luôn muốn nói được học chung với Ôn Nhị, nhưng Phương Tiểu Ngư đương nhiên không muốn. Cô đã dò ra được Ôn Nhị chính là con gái của Ôn Minh Nguyệt, còn rốt cuộc có phải là con gái ruột của Ôn Minh Nguyệt hay không thì cô không rõ lắm. Nhưng dù sao thì cô cũng không muốn Lạc Bảo Nhi sẽ học chung với trường tiểu học với Ôn Nhị. Nếu hai đứa trẻ thật sự trở nên thân thiết thì sau này chắc chắn cô sẽ còn phải gặp lại Tống Đình Hy, lúc ấy sẽ khó xử biết chừng nào. Mộc Du Dương đáp, anh không biết, cứ để tùy thằng bé thôi. Phương Tiểu Ngư liền chống nạnh nói, anh bị sao thế? Anh dù gì cũng là người làm bố rồi, sao có thể thờ ơ như thế với chuyện học hành đại sự của con trai mình? Mộc Du Dương cười nói, đâu có, anh chỉ là cảm thấy nên nghe theo ý của con thì sẽ tốt hơn. Hơn nữa nhà chúng ta trước nay không phải đều nghe theo ý của em sao? Lạc Bảo Nhi học ở đâu không phải sẽ do em quyết định hết sao? Câu nói ấy giống như muốn ám chỉ cô là một người chuyên quyền độc đoán vậy. Phương Tiểu Ngư lập tức cảm thấy không vui. Em đâu có, em nghe theo Lạc Bảo Nhi mà, thằng bé muốn học ở đâu thì cứ học ở đó vậy. Buổi tối về đến nhà, Lạc Bảo Nhi đang định gọi điện thoại cho Ôn Nhị, trông thấy Phương Tiểu Ngư về, cậu phấn khích nói, mẹ ơi, con muốn gọi điện cho Nhị Nhị, con muốn rủ bạn ấy ngày mai cùng đi chơi. Nhìn dáng vẻ hào hứng của Lạc Bảo Nhi, Phương Tiểu Ngư không nỡ phản đối, cô đành gật đầu cho phép. Lạc Bảo Nhi liền tung tăng đến chỗ điện thoại, gọi vào số trên mảnh giấy nhỏ. Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một phụ nữ trung niên, có lẽ là giúp việc, bà hỏi. Alo, xin chào, cho hỏi cần tìm ai? Lạc Bảo Nhi cất giọng đáng yêu nói, con chào cô, con là bạn của Nhị Nhị, con muốn nói chuyện với Nhị Nhị, phiền cô bảo bạn ấy ra ngoài nghe điện thoại được không? Giúp việc vâng một tiếng, sau đó nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi. Nhị tiểu thư, bạn cô tìm cô. Ôn Nhị bước đến nghe máy vui vẻ hỏi. Xin chào, cho hỏi bạn là ai? Vừa nghe thấy giọng của Ôn Nhị, Lạc Bảo Nhi lập tức mừng rỡ. Cậu cố gắng kiềm chế trái tim đang nhảy tưng tưng của mình, tỏ vẻ bình tĩnh nói. Chào Nhị Nhị, mình là Lạc Lạc, Nhị Nhị, ngày mai bạn có rảnh không? Ôn Nhị vui vẻ đáp, đương nhiên là rảnh rồi. Lạc Bảo Nhi phấn khích nói tiếp, vậy chúng mình ra công viên ngoại ô chơi đi, ở đó có nhạc nước. Phải rồi, buổi tối chúng ta sẽ ra bờ sông, mình nghe mẹ nói buổi tối ở đó có bán pháo hoa nữa. Đúng là biết chọn nơi hẹn hò, quả không hổ danh là con trai của Mộc Du Dương, đi cùa gái vô cùng bài bản. Rồi, được rồi, vậy quyết định như thế nhé. Mình cúp máy đây, chúc Nhị Nhị ngủ ngon. Lạc Bảo Nhi cúp máy, rồi tung tăng bước đến sofa, lách mình ngồi vào giữa Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư. Mẹ ơi, bố ơi, Nhị Nhị đã nhận lời ngày mai cùng đi chơi với con rồi. Phương Tiểu Ngư cũng không biết nói sao nữa, đành phải nhờ quản gia ngày mai đưa Lạc Bảo Nhi đi chơi. Dù gì cũng là lần đầu hẹn hò của Lạc Bảo Nhi và Ôn Nhị. Người làm bố mẹ như cô và Mộc Du Dương không có mặt thì hai đứa bé mới thoải mái được. Tại thành phố Y, trong căn biệt thự của Tô Lạc Nhĩ, một người đàn ông đứng ngập ngừng trước cửa rất lâu, cuối cùng cũng nhấn chuông. Tô Lạc Nhĩ ra mở cửa, câu đầu tiên nói lại là, cậu đến rồi à? Người đàn ông nọ gật đầu rồi bước nhanh vào trong nhà. Ngồi đi, tôi pha cho cậu tách trà. Tô Lạc Nhĩ nói xong, liền quay người bước vào phòng pha trà. Nhưng người đàn ông kia đã nhẹ nhàng bước theo rồi đưa tay ôm lấy eo bà ta từ phía sau. Đừng làm thế, ngoan ngoãn ra ngoài ngồi đi. Tô Lạc Nhĩ mắng yêu một câu, người đàn ông kia liền ngoan ngoãn buông tay, quay ra ngồi ở ghế sofa. Tô Lạc Nhĩ bước ra ngoài, đưa tách trà trong tay cho người đàn ông kia rồi khẽ nói. Hôm nay sao rồi, có nghe ngóng được tin tức gì không? Thôi đừng nhắc nữa, hôm nay đúng là xui xẻo. Người đàn ông nhận tách trà, nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Bị Mộc Du Dương đuổi việc rồi, sau này sẽ không thể đi làm ở Thịnh Thế Mộc Thiên nữa. Chị Tô, chị sẽ không trách tôi chứ? Người đàn ông ấy chính là Hứa Tuấn. Anh ta là người được Tô Lạc Nhĩ cài cắm vào Thịnh Thế Mộc Thiên từ lâu. Năm xưa, vì muốn giúp anh ta được vào đó, mà bà ta đã tốn không ít công sức, khó khăn lắm mới đưa anh ta lên làm được cái chức giám đốc ở Thịnh Thế Mộc Thiên. Nhưng ít khi nào anh ta mang đến cho bà ta tin tức có ích. Hứa Tuấn say mê nhan sắc của Tô Lạc Nhĩ đã lâu. Tuy Tô Lạc Nhĩ lớn hơn anh ta đến tận mười mấy tuổi, nhưng lại là kiểu người mà anh ta thích. Hoàn toàn ngoài dự đoán của anh ta, Tô Lạc Nhĩ không hề nổi giận. Bà ta thậm chí còn cười dịu dàng nói, không sao, Nếu đã nghỉ việc rồi thì không cần đến đó nữa. Nhưng mà Tiểu Tuấn à, tôi có thể nhờ cậu giúp tôi làm một chuyện khác không? Hứa Tuấn liền gật đầu lia lịa nói, được được được, đương nhiên là được, chỉ cần chị nói ra thì việc gì tôi cũng bằng lòng làm. Tô Lạc Nhĩ cúi người khẽ nói vào tai anh ta vài câu, sau khi nói xong còn hôn lên má anh ta. Nụ hôn ấy khiến Hứa Tuấn không còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nữa. Đã nhớ rõ chưa? Tô Lạc Nhĩ cười nhắm mắt hỏi. Vâng vâng vâng, tôi nhớ rồi. Chị Tô, chị cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm thật tốt cho chị. Hứa Tuấn hài lòng rời khỏi biệt thự của Tô Lạc Nhĩ. Trong lòng nghĩ, có phải chỉ cần làm được việc này thì sẽ có được trái tim của Tô Lạc Nhĩ hay không? Được rồi, xuống đây đi. Tô Lạc Nhĩ nói vọng lên lầu. An Ly từ trên cầu thang từ từ bước xuống. Tất cả cảnh tượng vừa rồi cô đều đã trông thấy cả. Cô đã quen với dáng vẻ ấy của mẹ, nhưng cô không bao giờ thích việc dùng sắc đẹp để dụ dỗ đàn ông rồi biến họ thành con cờ của mình. Đối với việc ấy, An Ly luôn có một sự ghê tởm không nói thành lời. Nhưng cô không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể dằn lòng hỏi, có việc gì không mẹ? Tô Lạc Nhĩ cười nói, ngày mai con trang điểm cho thật đẹp. Chuyện mà mẹ mong đợi bấy lâu, cuối cùng cũng có thể thực hiện rồi. An Ly thắc mắc, mẹ nói thế là có ý gì con không hiểu lắm, mẹ có thể nói rõ một chút không? Nhưng Tô Lạc Nhĩ vẫn không giải thích rõ, chỉ nói, tóm lại, ngày mai con cứ trang điểm thật đẹp là được. Con có bằng lòng dâng hiến bản thân mình cho Mộc Du Dương không? Nếu chịu thì đừng có hỏi nhiều nữa. Ngày mai cứ cùng đi với mẹ là được. Dâng hiến bản thân cho Mộc Du Dương sao? An Ly giật mình, sau đó lập tức phản ứng lại ý trong câu nói của Tô Lạc Nhĩ. Cô không thể hiểu tâm trạng hiện giờ của mình là gì. Kỳ vọng, sợ hãi, lo lắng. Thậm chí còn xen lẫn một chút niềm vui vô cùng phức tạp. Nếu thật sự có thể đỡ bên cạnh Mộc Du Dương thì cho dù là làm gì, cô cũng bằng lòng. Sáng hôm sau, Lạc Bảo Nhi dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong xuôi, còn ngồi chải chuốt một lúc, mặc bộ đồ vest của mình lên một cách cẩn thận, sáng vẻ hệt như người lớn đi hẹn hò. Quản gia mau chóng đưa Lạc Bảo Nhi ra ngoài, Mộc Du Dương cũng đến công ty, chỉ còn một mình Phương Tiểu Ngư ở nhà. Trên đường đến công ty, Mộc Du Dương chợt nhận được cuộc điện thoại của Hứa Tuấn, anh khó chịu lập tức cúp máy. Nhưng Hứa Tuấn sau đó lại gọi, anh đành phải bực bội nghe máy, hỏi một cách không khách sáo. Chuyện gì? Hứa Tuấn ở đầu dây bên kia nói, anh Mộc, chuyện hôm qua thật sự là tôi sai rồi. Tôi không nên có mắt không chằm, không nhận ra phu nhân, càng không nên làm chuyện mất thể diện trong văn phòng. Tổng tài, tôi biết mình đã phạm lỗi tày đình, không có tư cách ở lại công ty nữa. Mộc Du Dương khó chịu nói, nếu đã biết rồi thì sau này đừng gọi điện đến nữa. Dứt lời, anh định cúp máy thì chợt nghe Hứa Tuấn nói tiếp. Đừng mà, khoan đã, tổng tài, tài liệu quan trọng của cuộc họp quản trị lần trước tôi vẫn đang giữ. Tối nay anh cùng tôi ăn một bữa cơm, xem như là tôi tạ lỗi với anh, nhân tiện trả tài liệu này lại cho anh, có được không? Mộc Du Dương từ chối thẳng thừng. Tài liệu bảo Lục Trạch đi lấy là được rồi, tôi bận lắm, không rảnh. Hứa Tuấn có vẻ đã dự liệu Mộc Du Dương sẽ nói như thế, nên vẫn kiên trì. Anh Mộc, ở chỗ tôi còn có một tấm ảnh có liên quan đến vợ anh. Tôi tin anh chắc chắn sẽ có hứng thú. Mộc Du Dương hơi ngẩn người rồi lạnh lùng hỏi. Tấm ảnh gì? Hứa Tuấn cười ha ha rồi trả lời rất tự tin. Tối nay anh đến thì sẽ biết thôi. Nhà hàng Kim Sắc Sơn Trang, phòng VIP số 18. Tôi sẽ đợi anh ở đó. Hứa Tuấn cúp máy. Mộc Du Dương suy nghĩ. Anh quả thực rất có hứng thú với tấm ảnh của Phương Tiểu Ngư này. Thế nên quyết định sẽ đến chỗ hẹn. Một ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tối. Mộc Du Dương gửi tin nhắn cho Phương Tiểu Ngư, bảo với cô rằng tối nay anh sẽ về muộn một chút, cô và Lạc Bảo Nhi không cần đợi. Sau đó anh đến nhà hàng Kim Sắc Sơn Trang mà Hứa Tuấn đã nói. Nhân viên phục vụ dẫn anh đến phòng số 18, Hứa Tuấn đã chờ sẵn ở đó. Anh Mộc, cuối cùng anh cũng đến. Hứa Tuấn hớn hở chào đón. Nào nào nào, anh mau ngồi xuống đi. Mộc Du Dương ngồi xuống ghế rồi hỏi ngay, đừng nhiều lời, tấm ảnh đâu? Hứa Tuấn rút từ trong túi ra một tấm ảnh. Đó là một tấm ảnh trông có vẻ đã cũ lắm rồi. Phương Tiểu Ngư trong ảnh vẫn còn rất trẻ. Khung cảnh dường như là ở một căn phòng sinh của bệnh viện. Lúc đó có vẻ cô vừa mới sinh xong, sắc mặt rất mệt mỏi. Mộc Du Dương giật mình, đây có phải là bức ảnh chụp lúc cô vừa sinh Lạc Bảo Nhi không? Hứa Tuấn gật đầu nói, anh Mộc, tôi tin anh đã đoán ra rồi. Đây là tấm ảnh chụp lúc vợ anh vừa sinh con cho anh. Hôm qua tôi biết mình đã làm sai, thế nên muốn tạ lỗi với anh. Vậy là tôi đã đi tìm tấm ảnh này. Trong thời gian Phương Tiểu Ngư mang thai, có một bác sĩ đã giúp đỡ rất nhiều cho cô. Tấm ảnh này là do bác sĩ ấy đã giữ lại. Sau này khi Tô Lạc Nhĩ điều tra thân thế của Phương Tiểu Ngư, đã có được nó. Tấm ảnh đối với người khác mà nói hoàn toàn không có giá trị gì, nhưng với Mộc Du Dương thì lại có ý nghĩa rất đặc biệt. Nhìn tấm ảnh, anh cảm thấy rưng rưng muốn khóc. Anh không thể nào tưởng tượng được trong suốt thời gian 5 năm không có anh bên cạnh, một mình cô đã phải sống thế nào. Cô làm sao có thể kiên trì một mình suốt 10 tháng rồi sinh ra Lạc Bảo Nhi? Cô sao có thể một mình nuôi con vất vả đến tận 5 năm? Cô sao có thể sống trong sự khó khăn mà vẫn nuôi dạy được một cậu bé đáng yêu xuất sắc như Lạc Bảo Nhi? Anh không thể tưởng tượng được cô đã khổ sở ra sao. Nỗi khổ ấy có khi còn hơn cả nỗi khổ mà cô từng chịu khi bị mẹ kế và em trai ngược đãi. Anh cầm chặt bức ảnh trong tay giống như cầm một món bảo bối. Thời gian trước đây anh đã không thể ở bên cô, cũng không thể cùng cô chia sẻ nỗi vất vả. Nhưng sau này anh nhất định sẽ luôn ở bên cô, không bao giờ rời xa cô nữa. Mộc Du Dương cất tấm ảnh vào túi rồi hỏi Hứa Tuấn, tài liệu đâu? Hứa Tuấn cười nheo mắt đáp, đừng vội anh Mộc, chúng ta dùng bữa, cứ dùng bữa trước đi được không? Ăn xong rồi xem tài liệu cũng được. Mộc Du Dương khó chịu cau mày, không nói gì nữa mà cầm đũa lên. Hứa Tuấn rót rượu cho anh. Anh không nghi ngờ gì, cầm ly rượu lên cạn sạch. Nào anh Mộc, đây là rượu Mao Đài thượng hạng đấy, anh uống nhiều vào. Hứa Tuấn vừa nói, vừa rót rượu đưa cho Mộc Du Dương. Mộc Du Dương cau mày đẩy ly rượu ra. Thôi đủ rồi. Anh không dám uống nhiều, vì sợ tối về nhà sẽ bị vợ cằn nhằn. Nhưng Mộc Du Dương cảm thấy đầu nặng trịch, anh muốn đứng dậy khỏi ghế, nhưng phát hiện ra ngay cả sức đứng dậy cũng không còn nữa. Anh không phải kẻ ngốc, anh vừa chỉ uống một ly rượu, nếu không phải trong rượu có thuốc thì anh sẽ không dễ dàng bị say thế này. Hứa Tuấn, Mộc Du Dương quát lên, anh dám bỏ thuốc tôi. Hứa Tuấn bị tiếng quát của Mộc Du Dương làm cho hoảng sợ, bàn tay cầm đũa run lẩy bẩy, anh ta lắp bắp nói, không, không có, anh Mộc, anh hiểu lầm rồi. Cho dù tôi có 100 lá gan cũng không dám, không dám bỏ thuốc anh đâu. Vừa nói Hứa Tuấn vừa đứng dậy, rút một tập hồ sơ ra đặt lên bàn. Anh Mộc, tài liệu này, anh cất đi đừng làm mất đấy. Mộc Du Dương cố gắng đứng dậy, cầm tài liệu trên bàn rồi men theo tường mà đi. Anh đi đứng loạng choạng, nghiêng bên này ngả bên kia. Nhân viên phục vụ trông thấy hỏi anh có cần giúp không, nhưng anh phẩy tay bảo không cần, muốn lập tức ra cổng nhà hàng bắt xe về nhà. Đến cổng nhà hàng rồi, anh chờ rất lâu mà không thấy một chiếc taxi nào cả. Cũng khó trách, Kim Sắc Sơn Trang nằm ở một nơi rất xa, nhất là vào buổi tối thì lại càng ít có taxi chạy đến. Anh hết cách, đành phải đi bộ một quãng xem có thể bắt được xe không. Đúng lúc đó thì anh chợt phát hiện phía trước có một nhóm người đi đến, mà hai người đi đầu vừa hay lại là người mà anh rất quen, đó là Tô Lạc Nhĩ và An Ly. Họ sao lại trùng hợp xuất hiện ở đây? Đám người An Ly và Tô Lạc Nhĩ có vẻ không trông thấy anh, đang trò chuyện vui vẻ chuẩn bị bước vào nhà hàng. Nhưng lúc này, chợt có một người nhận ra anh liền hô to. Này, mọi người xem kìa, đó không phải là Tổng Tài Mộc sao? Mọi người lập tức quay sang nhìn anh, An Ly và Tô Lạc Nhĩ cũng quay đầu sang. Đúng là anh Mộc rồi. Anh ta ở đây làm gì? Sao chỉ có một mình? Tôi thấy bộ dạng anh ta có vẻ không ổn lắm, chúng ta có cần qua đó giúp không? Vừa nói đám người ấy vừa bước sang, An Ly là người đầu tiên bước đến bên cạnh anh. Cô đỡ lấy thân người đang loạng choạng của anh khẽ hỏi, Du Dương, sao anh lại ở đây? Mộc Du Dương cảm thấy toàn thân nóng bừng. Ngay khoảnh khắc chạm vào người An Ly, anh cảm thấy dường như đã tìm được chỗ để phát tiết, liền đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của cô. An Ly có vẻ bị giật mình khẽ hỏi, Du Dương, anh làm gì thế? Mộc Du Dương bây giờ đang hoa mày chóng mặt, toàn thân nóng bừng, cổ họng khô khốc. Anh rất mong Phương Tiểu Ngư có thể ở bên cạnh mình, có thế thì anh mới có thể ôm lấy cô và hạ hỏa. Anh bị suy nghĩ ấy của mình làm cho hoảng sợ, liền tỉnh ra rất nhiều. Anh mau chóng buông tay An Ly, nhưng chỉ một lát sau, cảm giác khó chịu ấy lại dâng lên. Bây giờ không phải lúc tỏ ra mạnh mẽ nữa, Mộc Du Dương nói thẳng với An Ly. Có thể phiền cô đưa tôi về nhà không? An Ly gật đầu không nói gì nữa, mà dìu anh lên xe của mình. Tô Lạc Nhĩ nhìn theo bóng sáng của hai người họ, trên môi chợt thoáng nở một nụ cười không dễ nhận ra. Ngồi lên xe bên cạnh An Ly, Mộc Du Dương cứ liên tục quằn quại. Lúc này đây anh thật sự thấy rất khó chịu, sắp sửa không chịu đựng nổi nữa rồi. Trong cơn mơ màng, anh vẫn cảm nhận được đây dường như không phải đường về nhà. Anh mơ hồ hỏi An Ly, cô đang đi đâu đấy? An Ly nhìn Mộc Du Dương đang sắp bất tỉnh bên cạnh mình, không trả lời câu hỏi của anh. Em xin lỗi. Cô cứ lặp đi lặp lại ba chữ ấy trong đầu mình. Cô hoàn toàn không ngờ có ngày mình lại dùng thủ đoạn này để có được anh. Nhưng rõ ràng ngay từ đầu anh ấy thuộc về mình cơ mà. Là mình đã gặp anh ấy trước, là mình và anh ấy đã yêu nhau trước. Tại sao đến cuối cùng người anh ấy chọn lại là Phương Tiểu Ngư chứ? Cô không muốn kiềm chế bản thân nữa, cô phải buông thả chỉ một lần này thôi. Lần này cô sẽ không từ bỏ nữa, cô phải dùng cách của chính bản thân mình để đoạt lại anh. Cho dù cách ấy có hơi cực đoan, nhưng cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Cô đặt phòng khách sạn rồi dìu Mộc Du Dương vào. Mộc Du Dương vẫn cứ liên tục lẩm bẩm, nhưng cái tên mà anh gọi không phải là tên cô, mà là Phương Tiểu Ngư. Là cô ta, lại là cô ta. Trong lòng An Ly bừng lên một cảm giác căm hận. Tại sao luôn là Phương Tiểu Ngư? Tại sao cô ta lại có thể khiến Mộc Du Dương có thể yêu cô ta đến chết đi sống lại như thế? Nghĩ đến đó, một chút lý trí còn sót lại trong đầu An Ly lúc này hoàn toàn mất hẳn. Đêm nay cô phải có được anh. Cô dìu anh lên giường rồi đưa tay cởi nút áo của anh. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào áo thì liền bị anh chộp lấy. An Ly giật mình, lập tức muốn rụt tay ra. Mộc Du Dương đột nhiên ngẩng đầu dậy, mở to mắt nhìn cô nói lớn. Cô làm gì thế? An Ly thừa nhận, lúc này trong lòng cô hoảng sợ vô cùng, cô lắp bắp. Em chỉ là muốn giúp anh cởi áo khoác, như thế anh sẽ dễ ngủ hơn. Mộc Du Dương chợt ngả đầu ra gối, lúc này anh đã gần như mất ý thức. Trong lòng anh lúc này chỉ mong Phương Tiểu Ngư có thể ở bên cạnh mình để anh có thể ôm lấy cô, hạ đi ngọn lửa trong lòng mình. An Ly thấy Mộc Du Dương có vẻ đã hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa, khóe môi chợt nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó lại tự cười mỉa mai. Nhưng rồi cô không nghĩ nhiều nữa, đưa tay cởi áo khoác của anh ra, rồi lại lần lượt cởi tiếp cà vạt, áo sơ mi. Nhìn bộ ngực săn chắc của anh, An Ly cảm thấy tim mình đập dữ dội. Trước đây cô từng có thể nằm lên bộ ngực này tận hưởng sự ấm áp, nhưng giờ đây thì lại chỉ có thể dùng cách này để sở hữu anh. Cô lấy hết can đảm, hít một hơi bước lên giường, ngồi đè lên người anh. Ý thức của Mộc Du Dương đã hoàn toàn mơ hồ, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi tên Phương Tiểu Ngư. Đột nhiên, anh cảm thấy có một cơ thể mềm mại ngồi lên người mình, cảm giác nóng bừng lập tức giảm đi, nhưng dục vọng trong người lại bừng lên mãnh liệt. Anh ngẩng đầu dậy, cố gắng nhìn rõ mặt người ấy. An Ly, không, cô ấy là Phương Tiểu Ngư, là Tiểu Ngư của mình. An Ly cười đau khổ, hiểu rõ Mộc Du Dương đã nhìn nhầm cô thành Phương Tiểu Ngư, thế nên mới xoay người đè cô xuống. Thôi vậy, chỉ cần đạt được mục đích thì làm Phương Tiểu Ngư một lần cũng có giá gì. Hôm sau, Mộc Du Dương mơ màng tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh từ từ mở mắt, ánh nắng chói chang làm anh khó chịu. Anh phát hiện mình không phải đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, đây giống như một căn phòng khách sạn hơn. Nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng nhất chính là có một người đang nằm cạnh anh. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Mộc Du Dương cố gắng suy nghĩ, muốn nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra hôm qua. Anh đã nhớ lại, tối qua mình đi gặp Hứa Tuấn. Sau đó Hứa Tuấn đã bỏ thuốc vào rượu của anh. Anh lảo đảo bước ra ngoài nhà hàng, thì tình cờ gặp An Ly. Chính anh đã nhờ An Ly đưa mình về nhà, nhưng bây giờ sao anh lại nằm trong khách sạn? Nói như thế thì người đang nằm cạnh anh lẽ nào? Mộc Du Dương giật mình, vội vàng giở tấm chăn mà người ấy đang đắp ra, ngay sau đó lập tức sững sờ. Quả nhiên là An Ly. Mộc Du Dương cảm thấy như đất trời sụp đổ. Anh liền nghĩ ngay đến Phương Tiểu Ngư. Anh đã có lỗi với cô rồi. An Ly bị Mộc Du Dương bất ngờ giật chăn ra nên tỉnh dậy. Trên người cô chỉ mặc một cái váy ngủ mỏng manh, bộ ngực lấp ló ẩn hiện khiến Mộc Du Dương cau mày. Anh cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, đứng dậy mặc quần áo. Mặc xong quần áo, anh bước đến bên cửa sổ, nhìn An Ly đang quấn chăn co ro bên mép giường, trong lòng chợt cảm thấy khó xử. Anh xin lỗi, Mộc Du Dương khẽ nói. Câu xin lỗi này là nói với Ali, nhưng anh càng muốn nói với Phương Tiểu Ngư hơn. Không phải lỗi của anh, là do tối qua anh uống say quá, Ali khẽ đáp. Mộc Du Dương nhíu mày hỏi, anh bị người ta bỏ thuốc, chúng ta sao lại đến đây? Không phải anh bảo em đưa anh về nhà sao? Vẻ mặt Ali đầy uất ức, rơm rớm nước mắt nói. Nhưng tối qua anh thật sự quá mệt, nhìn dáng vẻ của anh như thế em rất đau lòng. Em nghĩ anh sẽ không cầm cự được đến lúc về nhà, nên mới muốn tìm một khách sạn gần đó cho anh nghỉ ngơi. Nhưng mà không ngờ dáng vẻ hiện tại của cô hệt như một người vừa bị cưỡng bức. Mộc Du Dương tin lời cô, bởi cô đóng kịch quá đạt, bất kỳ người đàn ông nào trông thấy cũng cảm thấy đau lòng. Do anh bất giác liếc nhìn lên tấm da giường màu trắng, trên đó còn vương lại một ít vệt đỏ. Đêm qua anh đã bức ép em sao? Mộc Du Dương phiền não hỏi. An Ly không trả lời câu hỏi này, nhưng thái độ uất ức của cô đã nói lên tất cả. Anh xin lỗi, anh không thể chịu trách nhiệm với em được, nhưng anh sẽ bù đắp cho em, Mộc Du Dương khẽ nói. Em không cần bù đắp. Du Dương, em không cần sự bù đắp gì của anh cả, em chỉ muốn được ở bên anh thôi, An Ly vừa nói vừa khóc. Nhưng anh không làm được. Mộc Du Dương nhìn dáng vẻ gào khóc của cô, vừa khó chịu lại vừa bất lực. Anh đã có vợ có con rồi, em cũng biết rồi đấy, An Ly lại gào lên. Nhưng em không quan tâm, chỉ cần ở bên anh, cho dù có bị người ta mắng nhiếc là kẻ thứ ba, cho dù là tình nhân của anh thôi thì em cũng không quan tâm. Em chỉ muốn được ở bên anh, chỉ cần được ở bên anh thì chuyện gì em cũng bằng lòng làm. Mộc Du Dương thở dài nặng nề rồi nói, anh xin lỗi, anh thật sự không làm được, xin lỗi. Dứt lời, anh bước ra khỏi phòng, để lại An Ly thẫn thờ ngồi lại đó. Cửa phòng đóng lại, An Ly liền lập tức khóc nức nở. Cô thật sự không hiểu Phương Tiểu Ngư rốt cuộc tốt đến đâu mà có thể khiến Mộc Du Dương vì cô ta mà không màng bất kỳ sự cám dỗ nào như thế. Đêm qua, khi Mộc Du Dương đè lên người cô tưởng mình đã sắp thành công rồi, nhưng không ngờ chỉ ngay sau đó, Mộc Du Dương lại lật người cô lại. Anh nằm trên giường mơ màng, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, không được không được, không thể làm thế, cô không phải cô ấy. Cho dù cô từ bỏ cả lòng tự trọng của mình ra làm Phương Tiểu Ngư thì anh vẫn có thể nhận ra ngay. Thế nên anh thà chấp nhận sự dày vò khó chịu còn hơn là đón nhận sự ấm áp từ cô. An Ly cứ thế nhìn Mộc Du Dương vật vã trên giường. Thuốc mà Hứa Tuấn bỏ vào cho Mộc Du Dương chính là do Tô Lạc Nhĩ cung cấp, vậy nên cô hiểu rõ dược tính của nó mạnh đến mức nào. Nhưng Mộc Du Dương cứ thế chịu dày vò suốt cả một đêm, cho đến khi trời gần sáng, thuốc đã tan đi rồi thì anh mới từ từ ngủ thiếp đi. An Ly ngay lúc ấy nhận được cuộc gọi từ Tô Lạc Nhĩ, bà ta hỏi cô có thành công không. Khi biết An Ly vẫn chưa đạt được mục đích mà họ mong muốn, Tô Lạc Nhĩ rất tức giận, nhưng rồi lập tức nghĩ ra một cách giải quyết. An Ly làm theo lời Tô Lạc Nhĩ dặn, thay một bộ áo ngủ, còn rạch ngón tay rồi vẩy máu lên giường, ngụy tạo ra cảnh tượng đã cùng Mộc Du Dương mây mưa. Rõ ràng việc ấy đã thành công, Mộc Du Dương không hề mảy may nghi ngờ. Bây giờ thì cô phải lợi dụng thật tốt việc này, rồi sẽ có một ngày Mộc Du Dương sẽ quay về bên cạnh cô. Khi Mộc Du Dương lê thân mệt mỏi về đến nhà thì trông thấy cửa chỉ khép hờ. Anh lập tức giật mình, lẽ nào Phương Tiểu Ngư đã chờ anh suốt đêm sao? Anh liền đẩy cửa chạy thẳng lên phòng ngủ trên lầu. Cô không có trong phòng ngủ, anh lại chạy vào phòng sách, cô cũng không có ở đó. Anh chạy vào phòng Lạc Bảo Nhi, cũng không trông thấy cô đâu. Anh có hơi hốt hoảng, liền gọi điện cho quản gia, lúc này mới được quản gia báo là cả nhà đã ra ngoài tìm anh. Cả đêm hôm qua anh không về, cả quản gia và Phương Tiểu Ngư đều lo sốt vó. Họ gọi điện cho anh không được, liền gọi cho Lục Trạch, nhưng Lục Trạch cũng không biết anh đã đi đâu. Phương Tiểu Ngư liền cùng quản gia ra ngoài tìm anh cả đêm. Lạc Bảo Nhi cũng đòi theo, nói là không tìm được bố thì sẽ không ngủ. Quản gia đỗ xe lại trước cổng nhà họ Mộc. Phương Tiểu Ngư bước xuống xe, khuôn mặt cô rất mệt mỏi, trên tay bế Lạc Bảo Nhi đang tựa đầu vào vai cô ngủ. Khi cô bước ngang qua chỗ Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư chỉ lạnh lùng nhìn anh một cái, rồi đi thẳng vào phòng ngủ của Lạc Bảo Nhi, đặt cậu xuống giường, rồi đóng cửa bước ra ngoài. Lúc này Mộc Du Dương mới tìm được cơ hội mở miệng. Anh xin lỗi Tiểu Ngư, em nghe anh giải thích gì nữa, giải thích với anh cả đêm không về mà không gọi một cuộc điện thoại nào sao? Anh có biết mọi người lo cho anh thế nào không? Anh có biết anh làm thế thì mọi người buồn thế nào không? Phương Tiểu Ngư gào lên, hai mắt bắt đầu ngấn ngấn lệ. Anh... Mộc Du Dương không biết phải nói gì nữa. Ban đầu anh vốn định kể hết mọi chuyện tối qua cho Phương Tiểu Ngư. Anh không muốn giấu giếm cô, chỉ mong cầu xin sự tha thứ từ cô. Nhưng giờ đây, nhìn dáng vẻ đau lòng này của Phương Tiểu Ngư, anh lại chợt nuốt đi những lời định nói. Chờ sau này có cơ hội rồi nói với cô vậy. Bây giờ anh không muốn làm cô buồn thêm nữa. Anh xin lỗi Tiểu Ngư. Mộc Du Dương vừa nói, vừa đưa tay định ôm lấy cô, nhưng bị cô né tránh. Tiểu Ngư, em nghe anh giải thích được không? Đêm qua anh có cuộc hẹn gấp đi gặp một người, bởi vì hắn ta nói có một tài liệu quan trọng và một tấm ảnh muốn giao cho anh. Nhưng không ngờ khi đến nơi thì hắn ta lại bỏ thuốc vào trong rượu của anh. Bỏ thuốc? Phương Tiểu Ngư nín khóc kinh ngạc hỏi. Phải, hắn đã bỏ thuốc. Sau đó anh cố gắng rời khỏi nơi đó, vừa hay gặp được một người bạn. Anh đã nhờ người bạn đó đưa anh đến khách sạn, cho nên mới ngủ lại khách sạn một đêm. Anh xin lỗi, tối qua anh thật sự đã không thể về nhà được. Phương Tiểu Ngư nhìn ánh mắt và tinh thần mệt mỏi của Mộc Du Dương, hiểu rõ điều anh nói là thật. Trong lòng lập tức tiêu tan cơn giận, thay vào đó là một sự lo lắng. Thế bây giờ anh cảm thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Vừa nói, cô vừa chủ động nắm tay anh rồi hỏi tiếp. Sao anh lại bất cẩn như thế? Lỡ như người ta bỏ thuốc độc thì có phải là anh đã chết ở đó rồi không? Câu hỏi này nghe có vẻ gì đó không ổn. Mộc Du Dương liền cau mày nói. Giờ anh đã khỏe nhiều rồi, chỉ là khó chịu cả một đêm nên bây giờ có hơi mệt thôi. Anh nhất thời sơ suất nên mới bị như thế. Mà hơn nữa, nếu anh mà chết rồi thì em và Lạc Bảo Nghi phải làm sao? Em yên tâm, sau này anh sẽ không bị trúng kế của kẻ khác như vậy nữa. Còn về tên Hứa Tuấn đã bày mưu anh hôm qua, sau này sẽ phải gặp hậu quả ra sao thì ngay cả bản thân anh ta cũng sẽ không ngờ tới. Mộc Du Dương đưa tay ôm lấy Phương Tiểu Ngư, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi khẽ nói. Cả đêm không ngủ, chắc em cũng mệt lắm rồi đúng không? Chúng ta vào ngủ bù đi, những chuyện khác đợi sau khi thức dậy rồi hãng nói. Phương Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng anh bước vào phòng ngủ. Đêm qua không chỉ anh không ngủ ngon mà cả cô cũng đã ra ngoài tìm anh cả đêm không ngủ. Khi thức dậy thì đã là buổi tối. Phương Tiểu Ngư mở mắt ra, phát hiện Mộc Du Dương đã không còn nằm bên cạnh mình nữa, không biết đã đi đâu. Cô liền ngồi dậy thay quần áo bước xuống lầu, lúc này mới thấy anh đang ngồi trong phòng khách, tay cầm một quyển tạp chí chăm chú đọc. Phương Tiểu Ngư cứ cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng không nói ra được là bất ổn ở đâu, chỉ luôn có một cảm giác rằng Mộc Du Dương có chuyện gì đó đang giấu cô. Thấy cô đi xuống, Mộc Du Dương liền mỉm cười bảo cô ngồi cạnh mình. Phương Tiểu Ngư nhìn kỹ lại mới phát hiện ra quyển tạp chí anh đang xem là một quyển tạp chí thời trang. Mà bộ quần áo người mẫu trên trang bìa tạp chí ấy đang mặc lại chính là bộ váy do chính tay cô thiết kế. Tiểu Ngư của anh đúng là tài ba. Mộc Du Dương khẽ nói rồi hôn lên má cô giống như khen thưởng. Phương Tiểu Ngư có hơi ngượng ngùng quay mặt đi. Anh để ý một chút, đây là phòng khách đấy. Ngộ nhỡ Lạc Bảo Nhi trông thấy thì làm thế nào? Mộc Du Dương khẽ nói. Bố mẹ yêu thương nhau rất có lợi cho sự trưởng thành của con cái. Chuyện này lẽ nào em không biết sao? Vừa nói, anh vừa nở nụ cười gian xảo, rồi kéo cô lại gần mình, xem ra đang định hôn lên môi cô. Bố ơi, bố mẹ đang làm gì thế? Một giọng nói đáng yêu vang lên sau lưng họ. Phương Tiểu Ngư lập tức đẩy Mộc Du Dương ra, mặt đỏ bừng nói. Không, không làm gì cả. Bố và mẹ đang xem sách thôi. Xem sách gì thế ạ? Lạc Bảo Nhi cũng muốn xem. Nói xong, Lạc Bảo Nhi tung tăng chạy đến ngồi phịch xuống giữa hai người họ, rồi cầm cuốn tạp chí lên xem. Con nhận ra bộ quần áo này. Đây là bộ do mẹ thiết kế, đẹp quá đi mất. Lạc Bảo Nhi phấn khích chỉ tay vào bộ váy trên bìa tạp chí. Đó là bộ trang phục mà Phương Tiểu Ngư đã bỏ ra suốt một tháng mới thiết kế được. Lạc Bảo Nhi đã từng trông thấy bản thảo ấy rồi. Phương Tiểu Ngư ôm con trai đặt lên đùi mình, cười dịu dàng nói. Nào, Lạc Bảo Nhi, con kể cho mẹ nghe, hôm qua con và Nhị Nhị đi chơi có vui không? Lạc Bảo Nhi hớn hở đáp. Đương nhiên là vui rồi ạ. Nhị Nhị cũng đi cùng với cô bảo mẫu. Khi con và Nhị Nhị chơi thì bác quản gia và cô bảo mẫu đều đứng ở rất xa, cho bọn con có đủ không gian tự do đấy. Cái thằng nhóc này, còn bé như thế mà đã biết thế nào là không gian tự do rồi. Có vẻ như cậu định nói những điều bí mật gì đó với Ôn Nhị, sợ bị người khác nghe thấy. Thế con và Nhị Nhị đã chơi những gì? Phương Tiểu Ngư hỏi tiếp. Bọn con đã đi xem pháo hoa, đi ăn gà rán. Con và Nhị Nhị còn vào công viên xem nhạc nước nữa. Nhị Nhị thích lắm. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Lạc Bảo Nhi, trong lòng Mộc Du Dương lại chợt cảm thấy buồn. Đây là giây phút hạnh phúc nhất của anh. Anh rất muốn sẽ mãi hạnh phúc thế này. Nhưng tất cả sự việc xảy ra tối qua, anh vẫn không biết phải làm sao nói với Phương Tiểu Ngư. Anh sợ nếu nói cho cô biết thì anh sẽ lập tức mất đi niềm hạnh phúc không dễ gì có được này. Giờ anh thậm chí còn cảm thấy có hơi không còn mặt mũi đối diện với hai mẹ con họ. Đều là lỗi của anh. Nếu anh thận trọng hơn một chút thì lúc ấy đã từ chối ly rượu đó. Thế thì sau đó sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bố ơi, bố đang nghĩ gì thế? Giọng của Lạc Bảo Nhi vang lên, kéo Mộc Du Dương quay về với thực tại. Anh khẽ thở dài rồi mỉm cười nói. Có gì đâu. Lạc Bảo Nhi liền vui vẻ nói tiếp. Bố ơi, mẹ ơi, con có thể xin bố mẹ một chuyện được không? Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương đều gật đầu. Lạc Bảo Nhi liền phấn khích nói. Ngày mai, con muốn mời Nhị Nhị đến nhà mình chơi. Bố mẹ ơi, như vậy có được không? Phương Tiểu Ngư có hơi ngẩn người, nhưng sau đó gật đầu. Hay quá! Lạc Bảo Nhi mừng rỡ hôn lên mặt Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư, mỗi người một cái, rồi kích động nhảy xuống ghế sofa, chạy đi gọi điện cho Ôn Nhị. Hôm sau, quản gia chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn, còn Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi thì đứng ngoài cổng chờ Ôn Nhị đến. Một chiếc máy bách màu đen đỗ lại trước cổng nhà họ Mộc, cửa xe mở ra, Ôn Nhị từ trên xe bước xuống. Phương Tiểu Ngư liền tươi cười chào đón, nhưng ngay sau đó thì nụ cười của cô liền khựng lại, bởi vì cô trông thấy phía sau Ôn Nhị còn có một người nữa, đó chính là Ôn Minh Nguyệt. Sao lại thế này? Ôn Nhị không phải nên do bảo mẫu đưa đến sao? Sao lại do đích thân Ôn Minh Nguyệt đưa đến? Nhưng sự việc đã thế này, Phương Tiểu Ngư cũng không kịp nghĩ nhiều, đành phải cắn răng bước đến nghênh đón. Nhị Nhị, Minh Nguyệt, hoan nghênh hai người đến nhà chúng tôi chơi, Phương Tiểu Ngư cười nói. Ôn Nhị liền cười tươi như hoa đáp. Con chào cô. Lạc Bảo Nhi phấn khích dắt tay Ôn Nhị, hai đứa trẻ tung tăng chạy vào trong nhà. Xin lỗi chị Tiểu Ngư, tôi đến đây mà lại không báo trước với chị, Ôn Minh Nguyệt mỉm cười nói với Phương Tiểu Ngư. Không sao đâu, không sao đâu, cô mau vào nhà ngồi đi. Vừa nói Phương Tiểu Ngư vừa mời Ôn Minh Nguyệt vào nhà, hai người cùng bước vào phòng ăn. Trên bàn phòng ăn đã bày sẵn rất nhiều sơn hào hải vị. Phương Tiểu Ngư và Ôn Minh Nguyệt ngồi xuống ghế, Lạc Bảo Nhi và Ôn Nhị cũng ngồi cùng. Bốn người vừa ăn uống vừa cười nói rất vui vẻ. Trong bữa ăn, Lạc Bảo Nhi liên tục làm đủ trò khiến Ôn Nhị vui thích. Phương Tiểu Ngư đến tận hôm nay mới phát hiện Lạc Bảo Nhi lại rất có năng khiếu trong chuyện cua gái. Xem ra cái gen di truyền này đúng là mạnh thật. Lạc Bảo Nhi chắc hẳn đã được kế thừa tinh túy này từ bố của mình rồi. Dùng cơm xong, Lạc Bảo Nhi và Ôn Nhị liền chạy lên lầu 2 chơi. Phương Tiểu Ngư đã thiết kế cho Lạc Bảo Nhi một căn phòng đồ chơi. Trong ấy có đặt rất nhiều đồ chơi lớn nhỏ, thứ gì cũng có thể nói chính là kho báu của Lạc Bảo Nhi. Lạc Bảo Nhi dắt Ôn Nhị vào phòng đồ chơi, đóng cửa lại rồi vui vẻ chơi đùa, còn không cho Phương Tiểu Ngư và Ôn Minh Nguyệt vào. Hai bà mẹ đành phải ra ban công lầu 2 ngồi uống trà ngắm cảnh. Phương Tiểu Ngư đưa tách trà nóng lên môi nhấp một ngụm, đang suy nghĩ xem nên tìm chủ đề gì để nói chuyện thì đã nghe Ôn Minh Nguyệt lên tiếng trước. Đình Hy vẫn cứ không quên được chị. Câu nói ấy khiến Phương Tiểu Ngư hoàn toàn bất ngờ, tách trà trên tay suýt nữa đã rơi xuống đất. Cô khó xử không biết nên trả lời thế nào. Chị không cần lo lắng như thế, hôm nay tôi đến không phải để kiếm chuyện đâu, Ôn Minh Nguyệt mỉm cười nói. Bảo mẫu nhà tôi hôm nay bị ốm, thế nên tôi đành phải đích thân dắt Nhị Nhị sang. Thật ra từ lâu tôi cũng muốn gặp chị, hôm nay cũng xem như là một cơ hội. Gặp tôi để làm gì? Phương Tiểu Ngư thắc mắc hỏi. Ôn Minh Nguyệt cười cay đắng rồi nói. Tôi có thể hỏi về chuyện giữa chị và Đình Hy được không? Nếu chị không muốn nói thì cũng không sao, cứ xem như tôi chưa từng hỏi vậy. Phương Tiểu Ngư cúi đầu, một lúc lâu sau mới khẽ nói. Tôi và Đình Hy quen nhau ở bệnh viện. Lúc ấy sức khỏe Lạc Bảo Nhi không tốt, thường xuyên bị bệnh, mà Đình Hy vừa hay lại là bác sĩ ở bệnh viện ấy, thế nên chúng tôi mới quen nhau. Ôn Minh Nguyệt nhìn cô yên lặng lắng nghe cô kể. Phương Tiểu Ngư nói tiếp. Đình Hy, Anh ấy thật sự là một người rất tốt, nhưng tôi thì lại từ lâu đã có người mà mình yêu rồi. Trong lòng cô thì vị trí của Mộc Du Dương trước nay không ai có thể thay thế được, cho nên Tống Đình Hy cứ mãi vẫn không vào được trái tim cô. Tôi đã nợ Đình Hy rất nhiều, cả đời này cũng không thể nào trả nổi. Bây giờ cô mới là vợ của anh ấy, thế nên điều mà tôi có thể làm chỉ là cố gắng không gặp lại anh ấy, không quấy rầy cuộc sống của anh ấy nữa. Phương Tiểu Ngư nói xong liền thở dài. Ôi, Minh Nguyệt nghe xong liền cười đau khổ rồi khẽ nói. Thế thì chị có biết, thật ra cho dù chị không gặp anh ấy nữa thì vẫn có thể ảnh hưởng đến anh ấy không? Tôi xin lỗi. Phương Tiểu Ngư hiểu ý câu nói của Ôn Minh Nguyệt. Tình cảm Tống Đình Hy dành cho cô trước nay hiểu rất rõ. Cô cũng biết việc quên đi một người là việc không hề đơn giản một chút nào. Thế nên cho dù cô không gặp anh nữa thì vẫn cứ luôn luôn ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Mà chuyện ấy đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến vợ của Tống Đình Hy là Ôn Minh Nguyệt. Cho nên xét trên một góc độ nào đó thì cô thật sự có lỗi với Ôn Minh Nguyệt. Ôn Minh Nguyệt cười chua xát. Chuyện này không phải lỗi của chị Tiểu Ngư, chị xem, yêu một người sao lại khó thế này? Chị có tin được không? Kết hôn đã một năm rồi mà anh ấy vẫn không chịu động vào tôi. Phương Tiểu Ngư kinh ngạc, vừa kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Ôn Minh Nguyệt, lại vừa kinh ngạc trước hành động của Tống Đình Hy.